Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 688, Đại Năng Xương Khô, góc truyện audio.com. Tại đây không khí trầm lặng mộ trong phòng. Tô Tử Mặc Linh Giác, đều không quá có tác dụng rồi. Chỉ là chứng kiến Mộ Thất trong nháy mắt. Hắn ngửi được một tia nguy hiểm, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Trong truyền thuyết, thượng cổ đại năng pháp lực vô biên, thi triển thủ đoạn, thậm chí có thể che đậy thiên cơ. Lừa dối, chớ nói chi là đã lừa gạt Tô Tử Mặc Linh Giác. Không có việc gì, đi theo ta. Tiểu bàn tử cười cười, hướng phía thứ bảy đầu đường hành lang đi qua. Tô Tử Mặc mọi người theo sát phía sau. Linh hổ lấm la lấm lét đấy. Mọi nơi nhìn quanh, đại ca, bàn tử, cái kia bốn miệng quan tài nhìn qua có chút cổ xưa. Không ai mở ra, chúng ta qua cậy mở đi. Bên trong nói không chừng có bảo bối gì. Linh hổ cười hắc hắc nói. Đừng đi, Tô Tử Mặc ánh mắt sắc bén. Lắc đầu, linh hổ bị Tô Tử Mặc ánh mắt chừng. Lập tức trung thực xuống. Không dám tái cử động những thứ này tâm tư không đứng đắn. Nhưng vào lúc này, Mộ Thất tứ giác đột nhiên truyền đến một hồi dị động. Tạch tạch tạch, loại này âm thanh, giống như là nắp quan tài tại quan tài trên huy động. Cực kỳ chói tai, sàn sạt, sau một khắc, càng quỷ dị hơn động tĩnh tại mộ trong phòng vang lên. Mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mộ Thất bên cạnh bốn tòa quan tài giống như là bị người thôi động. Lộ ra cực lớn lỗ thủng, bên trong leo ra một mảnh rậm rạp chằng chịt âm ảnh. Tăng tốc độ cực nhanh, giống như thủy triều, hướng phía mọi người vòng vây tới đây. Thi trùng, tiểu bàn tử kinh hô một tiếng. Cái mảnh này bóng đen, lại là một đám màu đen thi trùng. Mỗi con thi trùng đen xì như mực, so với trưởng thành bàn tay cũng phải lớn hơn. Trên lưng mang theo trầm trọng giáp xác, vùng vẩy lấy sáu đầu màu đỏ thắm móng vuốt, vô cùng sắc bén. Không có mắt không tai, lại có thể rõ ràng cảm ứng được mọi người vị trí chỗ. Mọi người sắc mặt tái nhợt, tiểu hồ ly đã sớm sợ tới mức trốn vào Tô Tử Mặc trong ngực. Không dám ngẩng đầu, đi mau, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Mọi người bay lên trời, hướng phía thứ bảy đầu đường hành lang tiến lên. Cái mảnh này thi trùng bầy vậy mà bay lên không nhảy lên. Giống như một cái nước sơn màu đen nước lũ, theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến, đem tất cả đường ra đều phong kín. Tô Tử Mặc vừa muốn ra tay, chỉ là Kiến Thanh Thanh huyễn hóa ra bản thể, ngửa mặt lên trời vang lên, thúc dục huyết mạch, chung quanh thân thể độ nóng, bỗng nhiên kéo lên, Thanh Thanh há miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh biếc, quay đầu đầu lâu. Đốt cháy bốn phương tám hướng. Ngọn lửa màu xanh biếc ngừng tụ ra một đạo kín không kẽ hở màn hào quang. Thi trùng tuy rằng hung tàn, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, chúng nó cũng có sợ hãi đồ vật. Cái kia chính là thần thú hỏa diễm. Thanh Thanh lấy huyết mạch thúc dục hỏa diễm, cũng không phải là thế gian chi hỏa. Đây là thần điểu tất phương khống chế hỏa diễm. So với đằng xà chi hỏa, cũng theo không kịp, thi trùng tạo thành nước sơn màu đen nước lũ bắt đầu khởi động mà đến. Đụng vào màu xanh biếc màn hào quang trước, lập tức dừng lại, vô số thi trùng tại trong ngọn lửa kêu thảm thiết, rơi xuống, dãy rủa, cuối cùng hóa thành tro tàn. Mọi người tinh thần chấn động, có tất phương chi diễm, bọn hắn tuyệt đối có thể phá tan thi trùng ngăn trở. Tiến vào đối diện đường hành lang bên trong. Oanh, oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, Mộ Thất tứ giác truyền đến bốn tiếng nổ. Thạch phá kinh thiên, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức trong nháy mắt hàng lâm. Tràn ngập tại Mộ Thất mỗi hẻo lánh. Mọi người tâm rung động thần kỳ. Tại cỗ khí tức này phía dưới, vốn là hừng hực thiêu đốt tất phương chi diễm, thậm chí có dập tắt xu thế. Thật cường đại. Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí, Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trong cơ thể kim đan vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt bộc phát kim đan dị tượng. Oanh long long, trời xanh vỡ ra, sấm sét vang dội, vô số ngôi sao, thiên thạch rơi xuống, nước lũ hiện lên, một cái cực lớn yêu thú hàng lâm. Bốn chân trấn áp kinh đào nước lũ, giáp bối khởi động nghiền nát trời xanh, đám đông bảo vệ dưới thân thể, ngửa mặt lên trời gào rú. Hai con ngươi trong vắt, không thể tập trung nhìn, thái cổ thần quy hàng lâm. Cùng lúc đó, có bốn đạo khí tức cường đại, đã phá vỡ thi trùng, phá vỡ tất phương chi diễm, vọt tới mọi người trước mắt. Đây là bốn bộ xương khô. Nói đúng ra, đây là bốn bộ mấy vạn năm trước xương khô. Cốt cách vạn năm không thối bất hủ. Ý vị này, bốn vị này xương khô chủ nhân, năm đó nhất định là hợp thể cảnh đại năng. Chỉ có hợp thể đại năng xương cốt. Tu luyện vạn niên chi cửu, đã bị pháp lực thẩm thấu, mới có thể không thối bất hủ. Giặc giặc, đối mặt thái cổ thần quy, bốn bộ xương khô mặt không biểu tình, chỗ mi tâm lóe ra quỷ dị hào quang, đồng thời ra tay, trong nháy mắt đem thần quy đánh nát, kim đan dị tượng vừa ngưng tụ ra, ngay tại chỗ tan vỡ, mặc dù chỉ là bốn bộ xương khô. Sớm đã mất đi pháp lực, nhưng cái này xương cốt trong chất chứa lực lượng, cũng có thể dễ dàng đem kim đan này dị tượng đánh nát. Đừng nói là bốn bộ đại năng xương khô, coi như là chỉ có một cỗ, cũng đủ để đem mọi người tại đây chấn sát. Thái cổ thần quy nghiền nát, Tô Tử mặc kim đan tới Tương Liên, gặp chấn động, há mồm phun ra một vũng máu tươi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Suy tư đối sách, hầu tử trong mắt huyết quang điên cuồng bắt đầu khởi động. Tùy thời đều có thể lâm vào cuồng bạo. Tiểu bàn tử giống như sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Không biết suy nghĩ cái gì. Những người còn lại sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều toát ra tuyệt vọng. Tại đại năng xương khô trước mặt, mọi người lực lượng, nhỏ bé như con sâu cái kiến. Ai nha, đột nhiên. Tiểu bàn tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kinh hô một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời ngâm tụng lấy ra liên tiếp quỷ dị phức tạp chú ngữ. Tại đây chút ít chú ngữ ra trì phía dưới. Cái này ngụm máu tươi. Vậy mà trôi nổi ở giữa không trung, ngừng mà không tản ra. Mà cái kia bốn bộ xương khô, cũng đình chỉ công kích. Chỉ là bốn bộ xương khô chỗ mi tâm hào quang, vẫn đang lóe lên, lúc sáng lúc tối, đạo này chú ngữ ngâm tụng càng phát ra dồn dập, càng phát ra dày đặc, tiểu bàn tử cái trán cũng hiện ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Thời gian dần trôi qua, cái này ngụm máu tươi phân liệt thành bốn đạo, đi vào bốn bộ xương khô đỉnh đầu, chậm rãi phiêu lãng xuống đi. Bốn bộ xương khô mi tâm lóe lên hào quang, chậm rãi dập tắt, bốn bộ đại năng xương khô chậm rãi quay người, trở lại mộ thất nơi hẻo lánh bên trong quan tài, bò lên đi vào, tiện tay đem nắp quan tài một lần nữa chụp xuống, chung quanh thi trùng ngưng tụ ra màu đen thủy triều, cũng dần dần rút đi, trở lại bên trong quan tài, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ầm vang, quan tài một lần nữa khép lại. Mộ trong phòng, lại khôi phục bình tĩnh. Nếu không có trên mặt đất, để lại vẫn tỏa ra khói đen thi trùng thi thể. Vừa rồi một màn, hình như là ảo giác. Cái này, đây là cái gì? Thạch Kiên dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Toàn thân đều ướt đẫm. Thở hổn hển hỏi, cái này bốn cỗ quan tài. Coi như là mộ chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu là có ngoại nhân xâm nhập, liền sẽ kinh động những thứ này tồn tại. Do đó đánh chết kẻ thù bên ngoài. Chấm, tiểu bàn tử cũng là một trận hoảng sợ. Giải thích một cái, thở một cái. Hắn tiếp tục nói. Vừa rồi cái kia đoạn chú ngữ, là mộ tông vô thượng bảo điển hám long kinh chính giữa một đoạn chú ngữ. Từng đệ tử chân truyền. Đều muốn đọc thuộc lòng xuống. cuối cùng có cái gì hữu dụng đường, cũng không ai biết rõ, cũng không ai dùng qua, nhưng sư phụ đề cập qua. Đoạn này chú ngữ, ở lúc mấu chốt, có thể chứng minh mộ tông đệ tử thân phận. Bình thường mà nói, những tu sĩ khác đại mộ, căn bản không có khủng bố như vậy sát chiêu chuẩn bị ở sau. Đoạn này chú ngữ tự nhiên cũng không dùng được. Tuyệt đại đa số thời điểm, cũng chỉ là gân gà. Nhưng trước mắt cái này đại mộ chủ nhân, bố trí xuống cấm chế dày đặc. Chỉ vì mộ tông người trong có thể đạt được hắn truyền thừa. Mà đoạn này chú ngữ, liền phái trên công dụng rồi. Lần này Thạch Kiên nghe hiểu rồi. Lòng còn sợ hãi nói. Các ngươi mộ tông đại mộ. Sau này ta nói cái gì cũng không muốn tới rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Việc này trong chốc lát rồi hãy nói. Tiểu bàn tử, ngươi mau chóng tìm được chủ mộ. Vừa rồi, cái này đại mộ ở chỗ sâu trong có động tĩnh. Bên trong còn có những người khác. Ngươi nói là, tiểu bàn tử hai mắt tỏa sáng. Sư huynh của hắn, vô cùng có khả năng chỉ so với hắn tới trước một bước. Còn chưa kịp ly khai. Cách chương.